Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 126, yêu nhân ở đây. Mắt thấy này kim quang này kéo tới, chỉ tiên động tác nhưng là không chậm, huyền chân kiếm hóa thành một luồng ánh kiếm liền tiến lên nghênh tiếp. Sau đó nghe được một tiếng, chen, tiếng sắt thép va chạm, đem kim quang kia đẩy lùi. Ngay lập tức một cái đạo sĩ trang phục người lại từ bên trong cung điện bay ra. Đem kim quang kia thu hồi bên người. Ánh mắt đảo qua Thẩm Thành Bình bốn người. Lông mày trong mắt né qua vẻ giận dữ. Trên mặt lộ hung quang. Cắn răng nghiến lợi nói. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Lại dám đến ta Hằng Sơn ngang ngược. Hiện tại bó tay chịu trói còn có thể tha các ngươi tính mạng. Bằng không chờ bản tiên ra tay. Nhất định phải để các ngươi lột da chóc thịt. Người này chính là Hoàng Mãnh sư đệ, cũng là Hằng Sơn ba hung một trong sát thần tử Ngô Tụng. Hoàng Mãnh bởi vì chết quá nhanh, căn bản liền cảnh tấn đều chưa kịp phát sinh. Ngô Tụng càng cũng không biết Hoàng Mãnh lúc này đã bỏ mình. Hắn nguyên bản đang tu luyện, là nghe nói có người đến báo, nói là có người xông cung. Hơn nữa nghe đệ tử nói, đều là một ít xem ra cực kỳ tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ. Ngô Tụng chắc hẳn phải vậy cho rằng là một đám mới ra đời vô tri hậu sinh. Cũng không có không để ở trong lòng. Chỉ là mệnh lệnh thủ sơn đệ tử phát động trận pháp. Chỉ là không nghĩ tới mới bất quá đảo mắt công phu. Này hộ sơn trận pháp lại liền như thế miễn cưỡng bị đối phương cho đánh vỡ. Hắn lúc này mới đi ra kiểm tra. Làm xuất thủ trước muốn bắt Thẩm Thành Bình mọi người. Lại không nghĩ rằng lập tức bị chặn lại rồi. Lúc này mới phát hiện thực lực của đối phương bất phàm. Sợ không phải thật phái. Thẩm Thành Bình mọi người quyết định chủ ý phải đem Hằng Sơn ba hung triệt để tiêu diệt. Mắt nhìn đối phương đã động thủ. Cũng không có phí lời ý tứ. Minh Nương vỗ một cái bên hông châm nang. Vạn điểm hồng mang bắn ra. Càn khôn châm không chậm trễ chút nào hướng về đối phương đánh tới. Mộng Văn cũng thả ra tam dương một mạch kiếm. Quay về Ngô Tụng quấn giết tới. Cái kia Ngô Tụng cũng không nghĩ tới đối phương lúc này thậm chí ngay cả câu khách sáo đều không. Nói, không nói lời gì chính là động thủ. Mau mau đọc thần chú. Hai tay huy động liên tục động. Thả ra một đám lớn ma hỏa âm lôi. Thẩm Thành Bình thấy thế. Nhưng là lập tức thôi thúc Thái Ất Ngũ Yên La chặn ở mặt trước. Mới miễn cưỡng đem đối phương thế tiến công ngăn trở. Mà cái kia Ngô Tụng lúc này lại là nhìn ra đối phương nắm giữ pháp bảo tất cả bất phàm. Càng không rõ ràng đối phương vì sao như vậy vô duyên vô cớ đánh tới cửa. Có điều vừa nhưng đã động thủ. Hắn cũng không có lưu tình ý tứ. Toàn lực thôi thúc ma hỏa âm lôi. Nhất thời đem chỉ tiên cùng Mộng Văn phi kiếm đồng thời đẩy lui. Minh Nương càn khôn châm cũng đều bị từng cái đánh bay. Chỉ là vừa lúc đó. Minh Nương nhưng là ánh mắt sáng ngời. Bỗng nhiên quát một tiếng. Đưa tay bắt châm quyết. Chỉ thấy một đạo thanh mang bỗng nhiên né qua. Mang theo vô số kim tinh. Đã ra bây giờ cách Ngô Tụng cách đó không xa. Trực tiếp nhắm ngay Ngô Tụng mi tâm mà đi. Nhưng là vừa mới Minh Nương vẫn giữ lại một tay. Chỉ đợi Ngô Tụng triển khai phép thuật không kịp đề phòng bị thời khắc. Lúc này mới ra tay tấn công địch chỗ yếu. Minh Nương tu luyện chính là châm quyết. Cùng tầm thường phi kiếm cách dùng khá là không giống. Chú ý chính là một điểm phá mặt. Tồi đầu địch. Minh Nương biết luận cùng tu vi. Hằng Sơn ba hung hai người khác tuy rằng không kịp Hoàng Mãnh. Nhưng cũng không phải các nàng ba người có thể chính diện đối phó. Vì lẽ đó đã sớm bị dễ giết chiêu. Vào lúc này xuất kỳ bất ý xuất ra. Vì là chính là một lần kiến công. Mắt thấy bích mục thần châm hóa thành ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt đã tới đến trước người. Này Ngô Tụng lúc này giật nảy cả mình. Mau mau lần thứ hai thả ra một đạo ánh sáng màu xanh chống đối. Chỉ là không nghĩ tới nghe được ba, một tiếng. Hắn thả ra ánh sáng màu xanh lại bị bích mục thần châm trực tiếp xuyên thấu. Sau đó chỉ tiên cùng Mộng Văn hai nữ phi kiếm cũng theo ở phía sau. Ánh kiếm chấn động, đêm này một mảnh xanh quang triệt để xoắn nát, đồng thời phân biệt nhắm ngay Ngô Tụng trên người chỗ yếu. Ngô Tụng mắt nhìn đối phương chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn. Nhất thời lên cơn giận dữ. Há mồm phun ra một đạo ánh kiếm màu vàng óng. Vừa vặn đón nhận Bích Mục Thần Châm. Chỉ nghe cheng một tiếng sắt thép va chạm. Minh Nương nhất thời cảm giác một luồng to lớn lực đạo phản chấn. Biết này lão ma lợi hại. Vội vã thuận thế thu hồi Bích Mục Thần Châm. Đồng thời Càn Khôn Châm nhưng là hóa thành một đạo đạo bé nhỏ hồng mang. Dày đặc như mưa. Nhắm ngay Ngô Tụng mà đi. Dù sao cũng là vượt qua thiên kiếp tán tiên. Ngô Tụng một người lấy phi kiếm chống đối ba nữ thế tiến công. Nhưng là thành thạo điêu luyện. Tùy ý ba nữ các loại thủ đoạn cũng không có thể thương mảy may. Không chút nào thấy chật vật. Nếu không có kiêng kỵ vẫn đứng ở bên cạnh chưa từng ra tay Thẩm Thành Bình. Sợ là đã có thể đem ba nữ triệt để áp chế. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thành Bình hai mắt tinh quang lóe lên. Cái kia Ngô Tụng bỗng nhiên cảm giác đầu óc một bộ. Nhưng là Thẩm Thành Bình lấy nguyên thần công kích phương pháp. Vào thẳng kích Ngô Tụng nguyên thần. Cái kia Ngô Tụng tuy rằng vẫn cẩn thận đề phòng. Làm sao Thẩm Thành Bình lực lượng nguyên thần cỡ nào chất phác tinh khiết. Để hắn trong lúc nhất thời choáng váng đầu hoa mắt. Động tác trên tay cũng là không khỏi hoãn nửa phần. Trong lòng đại kêu không tốt. Ngô Tụng biết giao thủ thời gian. Không quá đáng hào sai lầm liền có thể sẽ làm người đầu một nơi thân một nẻo. Đặc biệt là lúc này ba nữ thế tiến công rất nôn nóng. Nhận ra được Ngô Tụng ánh kiếm một yếu. Cũng không kịp nhớ cái khác. Lúc này đồng thời thôi thúc pháp lực. Chỉ thấy bảo quang phun trào. Ngô Tụng trực tiếp bị Càn Khôn Châm xuyên thấu sau não. Ngay lập tức lại bị Chỉ Tiên cùng Mộng Văn ánh kiếm chém thành vài đoạn. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Liền như vậy không có tính mạng. Vào lúc này, lại thấy một đạo hôi ảnh từ bên trong bay ra. Nhanh chóng hướng về tiên phủ bỏ chạy. Nhưng là Minh Nương tay mắt lanh lẹ. Bích Mục Thần Châm mang theo vạn điểm kim tinh trực tiếp đâm tới. Cái kia hôi ảnh lập tức tan thành mây khói. Này một đạo nguyên thần lại không thể vào thể trọng sinh chỗ trống. Vào lúc này, tiên phủ bên trong lao ra yêu đồ thấy cảnh này. Tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản bọn họ làm ác làm dữ. Dựa vào chính là Hằng Sơn Ba Hung. Bây giờ vừa thấy Ngô Tụng bị giết. Nhất thời sợ đến hồn bay phách lạc. Cây đổ bầy khỉ tan. Chạy tứ phía. Ngoại trừ chạy ở phía trước mấy cái. Còn lại có điều thời gian trong chớp mắt liền đều bị ba nữ ra tay chém giết. Thẩm Thành Bình mắt thấy ba nữ còn phải tiếp tục truy sát. Nhưng là Thẩm Thành Bình nói. Mà trước tiên không vội vã. Hằng Sơn Ba Hung hiện tại còn sót lại người cuối cùng. Nếu là tham công liều lĩnh. Nói không chừng liền muốn chúng rồi kẻ địch mai phục. Lại nói Thẩm Thành Bình mọi người cẩn thận. Một chút tìm tòi. Hằng Sơn Ba Hung cuối cùng ba hóa chân nhân Trác Viễn Phong cũng được đệ tử bẩm báo. Nhất thời để hắn giật nảy cả mình. Lại thôi thúc thần niệm liên hệ Ngô Tụng. Nhưng là nửa ngày đều không có đáp lại. Tiếp theo Hoàng Mãnh cũng là không có tin tức. Hắn nhất thời kinh nộ cực kỳ. Trở lại đến bên ngoài phòng. Nhìn thấy đông đảo đệ tử hầu gái phó đồng hoảng loạn đường chạy. Lại không có ai đứng ra quản lý. Lúc này mới đem trong lòng cuối cùng một tia may mắn bóp tát. Trác Viễn Phong do dự chốc lát. Nhưng là thầm nghĩ. Bây giờ còn không biết đến người phương nào. Nhưng hôm nay hai cái huynh đệ cũng đã mất đi liên hệ. Có thể thấy đối phương lợi hại. Liền một mình ta thì lại làm sao có thể chống đối. Không bằng đơn giản trước tiên lui đi. Chờ ngày sau điều tra rõ thân phận đối phương lai lịch. Sau đó sẽ mời Tam Sơn Ngũ Nhạc bằng hữu cùng ra tay. Tìm cơ hội báo thù. Trong lòng lấy chắc chủ ý. Này Trác Viễn Phong liền muốn trước tiên thoát đi. Nhưng không nghĩ tới vào lúc này chợt nghe có một cái êm tai nữ tử âm thanh. Sư phụ, này yêu nhân liền ở đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.